Thần đạo đan tôn, chương 3169, hố 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vĩnh viễn không lui lại. Đây là một câu hào ngôn, nhưng thời điểm đối mặt cường địch, lại có mấy người có thể làm được vĩnh viễn không lui lại. Lại nói, lui cũng là một loại sách lược chiến thuật, vô luận là hai người quyết đấu hay đại quy mô chiến tranh. Lui cũng là một loại lựa chọn. Hắn nhất niệm chưa tắt, chỉ thấy phía trước xuất hiện một chi đại quân đen nghịt, số lượng kinh người, chừng 100 vạn, mà từng cái tràn ra khí thế đều đạt đến thiên tôn cấp, coi như đây đều là nhất bộ thiên tôn. Nhưng 100 vạn nghiền ép, ngay cả tứ bộ thiên tôn cũng phải nhượng bộ lui binh. Vĩnh viễn không lui lại, làm sao có thể? Lăng Hàn gật gật đầu, khó trách ngay cả ba tên tứ bộ cũng không có thông qua dạng khảo nghiệm này, đoán chừng chỉ cần lui ra phía sau một bước liền coi như thất bại. Nhưng vấn đề là, 100 vạn đại quân giết tới, ai có thể không lui? Ha ha ha, Lăng Hàn cười dài một tiếng, chủ động giết ra, bành, hắn phảng phất như sư nhập bầy cừu, giết tiến vào địch quân. Song quyền oanh ra, lập tức tung bay trên 100 cường địch. Nhất bộ ở trước mặt Lăng Hàn căn bản không phải địch thủ. Bành bành bành, dưới một quyền, từng cường địch bị oanh bạo, mà cảm giác cũng dị thường chân thật. Có máu tươi vẩy ra, thi thể ngã trái ngã phải, tản ra khí tức thê lương. Nhưng Lăng Hàn biết, đây hết thảy khẳng định đều là ảo giác. Nếu ngũ bộ thiên tôn thật có thể làm ra nhiều thiên tôn như vậy, thế giới chẳng phải lộn xộn. Bạch hổ chủ sát phạt, cho nên nơi này khảo nghiệm chính là ý sát phạt. Vậy thì giết thống khoái. Lăng Hàn tóc đen tung bay, đại khai sát giới. Chỉ là mặc dù thực lực của hắn đạt đến tam bộ, nhưng không chịu nổi nơi này số lượng thiên tôn thực sự quá nhiều. Vẫn để hắn trúng vài công kích, để hắn thổ huyết, xương gãy. Bất quá, Lăng Hàn vận chuyển bất diệt thiên kinh, duy trì lấy sức chiến đấu thân thể. Hai tay ngưng tụ thành quyền, thi triển ra nộ quyền. Vừa vặn, mượn nhờ vô số thiên tôn này, rèn luyện vô thượng quyền ý của hắn. Hắn là loại tính cách áp lực càng lớn, động lực càng đủ, mỗi chịu một lần tổn thương, động lực của hắn liền tăng một phần. Minh ngộ không ngừng, ở trong thức hải không ngừng sôi trào. Lăng Hàn cười ha ha, chỉ cảm thấy chiến đến vui vẻ lâm ly, thống khoái không nói ra được. Bị thương lại như thế nào? Võ giả nào có không bị thương? Thời gian không ngừng đi qua, 1 năm, 10 năm, 100 năm, nhưng chiến đấu lại vĩnh viễn không có ngừng. Càng nhiều quân đội xuất hiện, muốn sinh sinh chôn vùi Lăng Hàn. Những địch nhân này chỉ là khí tức thiên tôn hình thành, thực lực có hạn, nếu không cho dù là Lăng Hàn cũng không dám cuồng như thế. Đối mặt 100 vạn nhất bộ thiên tôn lại một bước cũng không lùi. Nhưng chiến đấu như vậy thật giống như vĩnh viễn sẽ không đình chỉ. Vậy coi như người ý chí lại kiên định cũng sẽ không chịu được dao động. Lăng Hàn lại vui vẻ chịu đựng. Hắn coi trận chiến đấu này trở thành biện pháp tốt nhất mà luyện quyền pháp. Hoàn toàn quên ý đồ tiến vào nơi đây. Hắn tiến thẳng về trước, nửa bước không lùi, cũng không biết đi qua bao lâu. Lăng Hàn chỉ cảm thấy uy lực của quyền pháp đột nhiên tăng vọt. Đấm ra một quyền, mấy 100 tên địch nhân đồng thời bay múa đến không trung, sau đó cùng nhau bạo nát. Trước đó mặc dù hắn cũng có thể một quyền đánh bay mấy 100, nhưng nhiều lắm là chỉ có mấy chục cái bị hắn oanh sát tại chỗ. Những người khác sẽ chỉ thụ một chút tổn thương, nhưng lần này, quyền lực của hắn phách tuyệt đến một hơi oanh sát mấy 100 người. Lăng Hàn bỗng nhiên lấy lại tinh thần. Hắn phát hiện, nộ quyền đã có được uy lực thiên tôn cấp. Hắn rốt cục thúc đẩy bộ quyền pháp này đến thiên tôn cấp. Đương nhiên, đây chỉ là vừa mới rảo bước tiến lên thiên tôn cấp. Khoảng cách hoàn toàn xứng đôi chiến lực tam bộ của hắn còn cần thời gian dài dằng dặc. Lăng Hàn phục hồi tinh thần lại, mới phát hiện trên người mình thật sự là thủng trăm ngàn lỗ. Vết thương sâu đủ thấy xương, bình thường mà nói, bị thương nặng như vậy, không nói trọng thương đợi chết, làm sao cũng mất đi chiến lực, chí ít chiến lực giảm lớn, nhưng hắn lại không có chút cảm giác như vậy, ngoại trừ mỏi mệt, chiến lực của hắn vẫn ở đỉnh phong, hắn cũng không kỳ quái, bởi vì hắn sớm biết đây hết thảy khẳng định đều là ảo giác. Chỉ là chân thực đến ngay cả tứ bộ thiên tôn cũng khó phân biệt. Mới có thể không ai thông qua khảo nghiệm, thành công tiến vào cung điện. Lăng Hàn cười ha ha. Đến đến, đừng nói 100 vạn, 1000 vạn, lại nhiều ta cũng tiếp nhận. Hắn tiếp tục đại khai sát giới. Đây là một lần ma luyện rất khó được. Có lẽ chỉ có ngũ bộ thiên tôn mới có thể bố trí ra. Không hào hào bắt lấy cơ hội này cũng quá choáng váng. Nhưng mà, lần ma luyện này thời gian dài xa xa ra ngoài Lăng Hàn dự kiến. 1 vạn năm, 10 vạn năm, 100 vạn năm, thời gian không ngừng đi qua. Nhưng chiến đấu lại không có dấu hiệu dừng lại chút nào. Cái này khó tránh khỏi để người hoài nghi. Có thể vĩnh viễn cũng không có đình chỉ hay không. Lăng Hàn kiên định tín niệm. Đã khảo nghiệm còn chưa kết thúc, vậy hắn liền nghiên cứu quyền pháp, cũng không có lãng phí thời gian nha. 200 vạn năm, 500 vạn năm, 1000 vạn năm, rốt cục, khi thời gian đi tới 1000 vạn năm, không còn đại quân mới xuất hiện. Hưu, Lăng Hàn chỉ cảm thấy thân thể chấn động, hắn đã xuất hiện ở địa phương mới, chỉ thấy đây là một tòa cung điện, nhìn lại trên người. Nào có một chút xíu tổn thương, lại tràn ra một cỗ tang thương chi ý, giống như trải qua vạn cổ. Ta đây là ở thế giới ý thức chờ đợi bao lâu? Lăng Hàn thì thào, hắn xem xét bản thân, đạt tới độ cao như hắn, chỉ cần nhìn thân thể biến hóa vi diệu, liền có thể suy tính ra đi qua bao nhiêu thời gian. Lại là 1 vạn năm, chờ một chút. Ta ở ý thức thế giới chiến đấu 1000 vạn năm. Hiện thực lại qua 1 vạn năm. Cái này vừa vặn phù hợp thời gian thể chất của ta. Đạt tới thiên tôn cấp. Nhục thân là không thể nào bị thêm cùng giảm. Được lực lượng bản nguyên rèn luyện. Vượt qua quy tắc. Tự nhiên không nhận quy tắc ảnh hưởng. Mà tinh thần vẫn có thể. Lại bị hạn chế ở dưới cực hạn 1000 lần. Cho nên... Nhục thể của ta ở chỗ này đứng 1 vạn năm, ở trong thế giới tinh thần lại chiến đấu 1000 vạn năm. Lăng Hàn hoạt động gân cốt một chút, lập tức có lực lượng bàng bạc ở trong cơ thể chuyển động. Gầm thét, trước đó tinh thần hắn ở vào một thế giới khác, nhục thân liền chết già. Hiện tại ý thức trở về, thân thể liền lập tức cường thịnh như rồng. Cách chương.